trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, tiền tài phía trên phải có một đạo hộ thân phù. Phát hiện Trần Mẫu ánh mắt, Trần Mộ Thanh khuôn mặt ửng đỏ, mụ mụ. Hắn là Lâm Cảnh, là ba ba để hắn tới nhà ăn cơm. Trần Mẫu tự nhiên biết Lâm Cảnh, nàng trước đó liền phát hiện nữ nhi yêu sớm. Trượng phu điều tra về sau biết Lâm Cảnh thành tích, cho nên cũng liền không có nói thêm cái gì. Dù sao, nàng và Trần Phụ đã từng cũng là yêu sớm phần tử. Lấy Lâm Cảnh loại này điểm số nhất định có thể thi cái lớn nhất đại học tốt. Dù sao muốn thi đại học, nữ nhi đến đại học khẳng định cũng sẽ yêu đương. Hiện tại ngăn trở không ngăn cản cũng không quan trọng. Tiến vào bên trong, Lâm Cảnh phát hiện Trần Phụ đã ngồi ở trên ghế salon. Nói thật, hắn đối Trần Phụ vẫn có chút sợ. Cũng không phải bởi vì đối phương là cục trưởng, mà là bởi vì đối phương là Trần Mộ Thanh phụ thân. Dù sao đổi lại là người nào lần thứ nhất đi bạn gái trong nhà đều sẽ có loại cảm giác này. Ngồi đi, cơm xong ngay đây, Trần Phụ hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Đồ ăn tốt, Lâm Cảnh cùng Trần gia ba người lên bàn. Bầu không khí có chút quái dị. Dù sao đây không phải là thật phía trên bạn gái nhà ăn cơm. Hắn cùng Trần Mộ Thanh vẫn là học sinh cấp 3. Đổi tại khác gia đình đây là phạm sai lầm muốn bị phê bình. Cũng chỉ hắn cái này so sánh đặc thù. Bất quá, khoe mẽ Lâm Cảnh vẫn là sẽ. Lúc này vội vàng theo trong túi sách lấy ra một cái hộp quà đưa cho Trần Mẫu nói. A Di, lần thứ nhất đến cửa quấy giày. Đây là ta cái này đêm đó bối tặng ngươi lễ vật. Trần Mẫu ngược lại là không có để ý. Bất quá gặp Lâm Cảnh có cái này tâm ý cũng liền thu. Dù sao nữ nhi đều bị tiểu tử này lừa. Trần Phụ lúc này mở miệng nói. Tốt, ta có lời cùng Lâm Cảnh nói. Ngươi cùng Thanh Thanh ăn hết trở về gian phòng đi. Trần Mẫu nhẹ gật đầu. Kéo nữ nhi hướng bên trong đi đến. Tuy nhiên nữ nhi bị tiểu tử này lừa gạt đi, nhưng là nàng vẫn là muốn dạy một chút nữ nhi làm sao bảo vệ mình. Chớ bị hỗn tiểu tử này ăn xong lau sạch. Lâm Cảnh nhìn lấy Trần Phụ, cũng biết màn kịch quan trọng tới. Trần Phụ để hắn đến tuyệt đối sẽ không có mục đích. Hồng gia sự tình cùng ngươi có quan hệ đi, Trần Phụ thẳng vào chủ đề mà hỏi. Lâm Cảnh đã sớm đoán được là chuyện này. Vội vàng giải thích nói, Trần thúc thúc, sự kiện này ta cũng không có xúc phạm cái gì pháp luật. Là đối phương trước tới tìm ta phiền phức, ta bị bất đắc dĩ mới tìm ra đối phương chứng cứ giao cho ngành tương quan. Ta chỉ là tự vệ. Trần Phụ nói, ngươi cũng chớ khẩn trương. Hồng Phi loại này đồ bỏ đi ngươi tìm ra là vì dân trừ hại. Ta không hội bởi vì cái này tìm ngươi phiền phức. Cùng ta cũng không quan hệ, mà lại, có thể đơn giản như vậy giải quyết Hồng gia ít nhất nói rõ ngươi có chút bản sự. Có thể ngươi có suy nghĩ hay không đến một chút lần này ngươi nho nhỏ lộ vài thứ. Cái kia Hồng Hạo thì dám hướng ngươi thân thủ, phụ thân của hắn cũng bất quá là một cái nho nhỏ thiên nam khu người đứng thứ nhất. Tân Cảng thành phố so Hồng Phi địa vị cao người còn nhiều. Chờ ngươi chậm rãi nổi danh, làm lớn hơn, có thể hấp dẫn ánh mắt càng nhiều. Đến lúc đó vẫn còn có người thân thủ đâu. Ngươi có thể giải quyết một cái, còn có thể giải quyết sở hữu nhân luôn có người tham lam là sẽ để cho ngươi không thể làm gì. Trần, phụ những lời này để Lâm Cảnh mi đầu hơi nhíu lại. Hắn đổ là không có nghĩ qua vấn đề này. Hoàn toàn chính xác. Hắn mới ngoi đầu lên, thì có Hồng Hạo tìm phiền toái, khó đảm bảo có còn lại não tàn đệ nhị. Tân Cảng thành phố so Hồng Phi địa vị cao có rất nhiều người. Lợi ích động nhân tâm, hắn tương lai xuất ra ngọc thạch càng ngày càng nhiều, giá trị càng ngày càng cao ngọc, khẳng định còn có người tham lam đến cửa, giống Phó Hưng Bình dạng này còn dễ giải quyết, coi như người giang hồ hắn cũng không sợ. liền sợ giống Hồng Hạo gia đình như vậy bối cảnh, mà lại địa vị còn cực cao loại kia. Trần Phụ lúc này lại nói, ta kể cho ngươi hai cái cố sự đi. Cái thứ nhất là họ Ngô kẻ có tiền. Nhà hắn vốn là có một nhà đại tập đoàn, nhưng hắn không có có tâm tư công ty quản lý. Công ty bị những người khác nhập chủ. Hắn chỉ kế thừa tài sản. Có một ngày hắn chơi thị trường chứng khoán phá sản. Ngân hàng ngày thứ hai thì tra phong hắn tất cả bất động sản, để hắn lưu lạc đầu đường. Thứ hai là một vị họ Triệu kẻ có tiền. Hắn nhập chủ họ Ngô tập đoàn, thủ hạ nuôi mấy trăm ngàn người. Có một ngày hắn cũng bởi vì thị trường chứng khoán muốn phá sản. Có thể ngân hàng cách làm lại là cho vay 2 tỷ cho hắn. Bởi vì đây là phía trên yêu cầu. Hắn phá sản, cái này nhà tập đoàn cũng đổ. Cái kia mấy trăm ngàn nhân viên cũng liền thất nghiệp. Cùng cái kia mấy trăm ngàn người tương quan gia đình nhân số càng nhiều. Cái này thì sẽ trở thành chính phủ gánh nặng cực lớn. Không có một cái nào làm quan nguyện ý nhìn đến tình huống này. Những người này thất nghiệp một khi náo lên cũng là một chỗ tất cả quan viên vết bẩn. Xã hội ảnh hưởng lớn hơn. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh có chút minh bạch. Cùng ngươi dây dưa càng nhiều người, xã hội lực lượng lại càng lớn, sinh ra sức ảnh hưởng lại càng lớn. Thậm chí làm tới trình độ nhất định thời điểm, liền không có ai dám thân thủ. Không phải vậy cái kia sinh ra sức ảnh hưởng, thân thủ tìm chết. Lâm Cảnh hiện tại có chút hiểu, Hoa Hạ những cái kia cao nhất mấy cái phú hào, vì cái gì có người đi một chỗ, thậm chí một cái bớt người đứng thứ nhất đều sẽ đích thân nghênh đón. Mà có đi một cái thành phố đều không người để ý. Một cái làm tài chính cùng một cái làm thực nghiệp, xã hội địa vị là tuyệt đối không giống nhau. Bởi vì cái trước không có quản mấy người bát cơm, mà Hoa Hạ không thiếu phú hào. Cái sau lại khả năng quản mấy trăm ngàn nhân khẩu bát cơm. Trần Phụ gật đầu nói, không sai, người cái kia Ngọc Thạch con đường có thể kiếm tiền, thậm chí kiếm lời rất nhiều, nhưng là không đủ, cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ta muốn lấy ngươi nghe được rõ ràng biết phải làm sao. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng. Hiện tại hắn tại Thiên Nam khu chỉ có một nhà KTV. Không hơn trăm đến số nhân viên. Nhưng nếu như hắn có thể tại Thiên Nam khu quản trên 10.000 người bát cơm. Cái kia Hồng Hạo chính mình cũng hội tránh hắn. Không phải vậy thật chọc giận hắn. Hắn phủi mông một cái rời đi. Cái kia trên 10.000 người mất đi bát cơm thì sẽ đi tìm hắn lão tử Hồng Phi phiền phước. Cái kia Hồng Hạo cũng là tự tuyệt con đường sau này. Cho nên tiền tài phía trên còn muốn cho mình thêm một đạo hộ thân phù. Chỉ cần hộ thân phù có, không tự mình đi tìm đường chết muốn chết. Hồng Hạo loại phiền toái này là có thể tránh khỏi. Không bao lâu, Lâm Cảnh rời đi Trần gia. Trần Mộ Thanh đưa hắn ra ngoài. Trần Phụ trở lại gian phòng của mình, liền thấy Trần Mẫu cau mày cầm lấy một khối ngọc thạch dây chuyền. Nhìn cái gì đấy? Trần Phụ nghi ngờ hỏi. Trần Mẫu nói, đây là Lâm Cảnh tặng dây chuyền. Ta lần trước nhìn đến một khối dạng này dây chuyền muốn hết mấy vạn đâu. Chuyện này ngược lại là làm giống như thật. Người nào cùng ngươi nói là giả? Trần Phụ cau mày nói. Tiểu tử này chính mình thì có một nhà ngọc thạch cửa hàng châu báu. A, Trần Mẫu không khỏi chấn kinh. Hắn vẫn là phú nhị đại, hắn tiệm của mình. Chớ nhìn hắn là học sinh, vẫn rất có thủ đoạn. Ngoài ra còn có một nhà KTV. Trần Phụ giải thích nói. Không phải vậy thật sự là một cái bình thường học sinh. Thành tích cho dù tốt, ta cũng sẽ không hiện tại đem hắn gọi về đến trong nhà dìu dắt hắn một chút. Trần Mẫu cả kinh nói, đây là sự thực a, cái này Lâm Cảnh làm chúng ta con rể. Về sau Thanh Thanh không phải muốn hưởng phúc, Trần Phụ nói. Về sau sự tình ai biết, bất quá đối với người trẻ tuổi này ta vẫn là thưởng thức. Một bên khác, Trần Mộ Thanh đã đưa Lâm Cảnh đến tiểu khu bên ngoài. Lâm Cảnh, cha ta cùng ngươi nói cái gì? Trần Mộ Thanh một bộ hiếu kỳ bảo bảo mà hỏi. Lâm Cảnh trêu tức cười nói, tự nhiên là nói, ta đem nữ nhi bảo bối lừa, về sau phải thật tốt đối nàng, không thể để cho nàng thương tâm. Ai nha, ngươi nói bậy bạ gì đó, cha ta mới sẽ không nói những thứ này. Trần Mộ Thanh xấu hổ cúi đầu xuống, có thể những lời này nàng vẫn là rất thích nghe. Đột nhiên, nàng phát hiện Lâm Cảnh tới gần chính mình, vội vàng hỏi, ngươi làm gì dựa vào ta gần như vậy, ngươi trên mặt có đồ, ta giúp ngươi thổi rớt. Lâm Cảnh nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó liền tại Trần Mộ Thanh không chú ý thời điểm, một chút thân tại trên môi của nàng. Một khắc này, Lâm Cảnh thì có tật giật mình giống như tim đập rộn lên, dường như làm chuyện kích thích gì. Trên tivi học được đánh lén phương thức, Trần Mộ Thanh đột nhiên trừng lớn hai mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh đã vậy còn quá lớn mật. Hắn vậy mà hôn nàng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.